Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 364 đến 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của công ty vận chuyển rõ ràng không ngờ đến tình huống này, nên nhất thời có chút khó xử. Cô Nguyễn, đây là đơn hàng do công ty trực tiếp gửi xuống, nói rằng phải giao tận tay cho cô. Nếu chúng tôi đem trả lại, chúng tôi sẽ bị đuổi việc, người đồng nghiệp của anh ta cũng nói. Cô Nguyễn, xin cô, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Em gái tôi còn đang đi học, tôi không thể mất công việc này được. Nguyễn Tình Vãn Thái Dương giật giật, nhìn kiểu đe dọa này, cô biết ngay là tên đàn ông khốn nạn kia đã giở trò. Cô im lặng vài giây, chuyển lên đi, cảm ơn cô Nguyễn thật tốt. Khi Nguyễn Tình Vãn quay lại phòng làm việc, Bùi Sam Sam thấy cô như quả cà bị đánh bẹp, hoàn toàn không có tinh thần, không nhịn được hỏi. Tình Tình, cậu sao vậy? Nguyễn Tình Vãn yếu ớt lắc đầu, cố gắng mỉm cười. Trả lại chìa khóa xe cho cô ấy. Mình tiếp tục vẽ phác thảo đây. Ngồi trước bàn làm việc, Nguyễn Tình Vãn lấy lại tinh thần, tuyệt đối không thể bị khó khăn đánh gục. Chính vì biết tên đàn ông khốn đó cố tình làm khó cô, muốn cô phải cầu xin hắn, nên cô chỉ cần làm ngơ không nghe, không quan tâm, không quản là được. Nhưng Nguyễn Tình Vãn không ngờ, tên đàn ông khốn đó lại không chịu dừng lại, liên tiếp mấy ngày đều gửi một thùng hàng lớn đến cho cô. Rất nhanh, căn hộ vốn vừa đủ ở của cô và Bùi Sam Sam trở nên chật cứng, không còn chỗ để chân. Bùi Sam Sam thành thạo mở thùng giấy, lấy ra một chiếc dây chuyền hồng ngọc, mắt sáng rỡ. Ôi trời, chiếc dây chuyền này mình từng thấy ở một triển lãm ảnh, nghe nói giá trị đến cả triệu đó, thế mà lại bị nhét trong thùng giấy. Là Chu Từ Thâm điên rồi hay mình điên rồi? Nguyễn Tình Vãn nằm trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn một cái, cảm thấy chiếc dây chuyền đó có chút quen thuộc. Hình như là năm nào đó khi cô sinh nhật, Lâm Nam nói là khách hàng công ty tặng, rồi mang đến cho cô. Ngay sau đó, Bùi Sam Sam lại tìm được không ít báu vật từ trong thùng. Cái bông tai này, còn cái này nữa. Ôi, cái áo khoác này là phiên bản giới hạn toàn cầu của một thương hiệu xa xỉ nước ngoài đấy. Nguyễn Tình Vãn nhìn những thùng giấy đó, ánh mắt trầm ngâm. Chương 365, ngoài những bộ quần áo đó ra, hầu hết trang sức trong đây đều là do Lâm Nam đưa cho cô, hoặc là quà tặng của khách hàng công ty, hoặc là phúc lợi của công ty, không ngờ mỗi món đồ đều đắt giá như vậy. Lẽ ra cô nên mang theo một hoặc hai món khi rời đi, thì lúc Chu Từ Thâm gọi cô trả tiền, cô đã không đến nỗi bối rối như vậy. Bùi Sam Sam ngồi bên cạnh, thở dài một cách uể oải. Thật không ngờ, tên đàn ông khốn đó lại khá hào phóng, quà tặng cho cậu đều có giá trị như vậy. Nguyễn Tình Vãn suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại đứng dậy. Sam Sam, mình đi gọi điện thoại một chút. Bùi Sam Sam, cậu đi đi. Ra ngoài ban công, Nguyễn Tình Vãn tìm số điện thoại của Chu Từ Thâm trong danh sách đen và gọi đi. Chỉ sau vài giây, cuộc gọi được kết nối. Giọng nói lạnh lùng của Chu Từ Thâm vang lên. Nói đi, Nguyễn Tình Vãn, Chu Tổng, đừng gửi đồ cho tôi nữa, tôi không cần. Ở đầu dây bên kia, Chu Từ Thâm ngừng lại một chút. Không cần, đúng vậy, cô chưa dứt lời, Chu Từ Thâm đã nói. Nguyễn Tình Vãn, cô nghĩ nhiều rồi, những món đồ đó không phải tôi gửi cho cô, mà là những thứ cô để lại ở biệt thự Tinh Hồ mà không mang theo. Nguyễn Tình Vãn, Chu Từ Thâm nói, vì cô không có thời gian đến chuyển, tôi tìm người gửi đến cho cô có vấn đề gì không? Nguyễn Tình Vãn cố nén giận, chỉ có thể nói, không vấn đề gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ Thâm nói, vậy là tốt, trong tủ còn một nửa nữa. Cách chương.